Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG24, Chu Lang, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 167 Lang Quân thấy người trên giường tỉnh giấc, thị nữ đứng bên cạnh giường kính cẩn cúi đầu nói, trong giọng nói có một chút nhẹ nhàng khó phát hiện. Lang Quân dù sao cũng là con nối dõi duy nhất của Chu gia hiện giờ, chẳng may người này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hạ nhân bọn họ cũng chỉ có thể chôn theo bồi mạng. Lang Quân trong miệng bọn họ, cũng là Cẩm Vinh, lúc này đang cảm thấy yết hầu khô khốc, ký ức kiếp trước của nguyên thân còn chẳng thấy đâu, cô cũng tận lực không mở miệng, hơi hơi gật đầu. Thân thể này còn nhỏ tuổi, làm sao lại để đến tình trạng tâm huyết tinh khí hao hụt đến mức này, đã có tổn hại thọ chi tưởng, càng kỳ quái chính là. Cẩm Vinh đôi mắt hơi lóe, rõ ràng là thân nữ nhi, vì sao thị nữ lại gọi. Lang Quân, chẳng bao lâu sau, liền có vài thị nữ khác bước vào phòng. Bưng theo một bát thuốc, một đám cũng nhu thị nữ lúc nãy, nhìn thấy Cẩm Vinh thì kính cẩn không thôi, dường như người này không có một vị thị nữ hay tôi tới nào thân cận. Y sư nói, Lang Quân chỉ là nhiễm chút phong hàn, mệt mỏi quá độ, uống thuốc đúng giờ, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là được. Thị nữ thanh âm giọng nói êm ái, Cẩm Vinh uống xong thuốc, đám thị nữ tôi tớ liền cầm chén thuốc đi ra ngoài, trong phòng lại lần nữa trở nên trống rỗng. Cẩm Vinh nửa dựa vào trên mép giường. Cũng không nghĩ ngợi đến thái độ kính cẩn đến mức kỳ lạ của đám người kia nữa. Thế giới này cho dù là cổ đại nhưng lại không hề có linh khí, cũng chỉ có thể ý đồ tập một ít tâm pháp điều dưỡng thân thể. Mỗi ngày chỉ có đúng giờ nước thuốc, dược liệu đều là tốt nhất chân quý nhất, nhìn ra được nguyên thân đãi ngộ không thấp, nhưng hạ nhân cơ hồ hoàn toàn không thân cận, rửa mặt cũng là cách khá xa xa, một bên hầu hạ. Càng kỳ lạ, là liên tiếp mấy ngày này, thân nhân của nguyên chủ cũng chưa từng xuất hiện. Càng khiến người cảm thấy kỳ quái. Không đợi Cẩm Vinh điều dưỡng thân thể cho tốt, ký ức nguyên thân rốt cuộc khoan thai tới muộn. Vấn tóc cho ta, Cẩm Vinh ngồi ở trước gương, nhàn nhạt nói với thị nữ áo xanh đứng bên cạnh mình. Thị nữ hơi chần chờ, nhưng vẫn là tiến lên vấn tóc cho Lang Quân, mái tóc đen dài rũ xuống, chạm đến bên hông, thế ra luôn luôn tỉ mỉ ăn, mặc, ở, đi lại bảo dưỡng, hư nhược mấy ngày, cũng lại nhu thuận như cũ. Cẩm Vinh nhìn bản thân mình trong gương, có thể nói tú lệ, tuổi tác chưa đến 15 nhưng đã bắt đầu nảy nở, lãng nguyệt chi tư, mà thị nữ thì vì nàng mà biến nàng thành bộ dáng thiếu niên anh tuấn. Nhưng nguyên chủ xác thực là nữ tử, chẳng qua nàng thay thế thân phận người khác, nữ giả nam trang. Kịch bản nữ giả nam này, Cẩm Vinh dùng đến mức có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hoặc là vì tiện lợi, hoặc là vì hứng thú, chứ không phải vì nguyên nhân áp lực khổ sở như nguyên chủ. Chu gia là một trong những dòng dõi thế gia đại dịch. Đương kim gia chủ Chu Nam Chỉ, cùng thê tử ân ái hài hòa, sinh được một trai một gái. Trưởng tử Chu Mộ Nhan niên thiếu thông minh, trưởng nữ nhu thuận ngoan ngoãn, làm người ca ngợi. Nhưng ông trời đố kỵ, Chu gia công tử cùng tiểu thư 5-7 tuổi chơi đùa bên hồ nước trong nhà, vô ý rơi xuống nước. Chu gia tiểu nữ bất hạnh qua đời, mà Chu thiếu gia bệnh tình nặng nề, bị Chu gia đưa đến sơn trang suối nước nóng tu dưỡng 2 năm mới trở về. Nhưng không có ai biết, lúc trước sống sót, không phải Chu Mộ Nhan, mà là muội muội nhỏ hơn hắn 2 tuổi, Chu Cẩm Vinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ Chu Nam Chỉ Chu gia sau khi sinh con gái từng ngoài ý muốn gặp nạn ở trong núi, bị thương thân mình, đại phu Trần Trị chỉ sợ khó có thể lần nữa cùng phu nhân có thai. Cho nên trưởng tử chết non đối với hắn là một chuyện đầy đả kích, đại nghiệp Chu gia một khi bị truyền ra ngoài là không người nối nghiệp, chỉ sợ rơi vào kết cục suy tàn. Hắn nhẫn tâm, đưa ra một quyết định hoang đường, để nữ nhi giả thân phận nhi tử, sống như một nam nhân. Chu Cẩm Vinh tự trách bản thân ham chơi, gián tiếp hại chết huynh trưởng, làm cha mẹ đau lòng, cắn răng chấp nhận. Lúc sau, táng hạ chính là Chu gia ấu nữ, mà người còn sống chỉ có thể là Chu Mộ Nhan. Chu Cẩm Vinh cùng huynh trưởng Chu Mộ Nhan tướng mạo cực kỳ giống nhau, tuổi tác lại gần, sau khi đưa đi tu dưỡng 2 năm trở về, cũng không có người hoài nghi. Mà mấy năm nay, Chu Nam Chỉ sạch sẽ lưu loát đánh chết 2 tên nô bộc thân cận bên người nhi nữ không để lại một chút dấu vết nào. Nô bộc thế gia bán mình đều ký văn tự bán đứt, cũng không có ai nói cái gì. Người ngoài không biết nội tình, chỉ cho rằng Chu phụ vì ái nữ qua đời mà thống khổ không thôi. Chu Cẩm Vinh đã thành Chu Mộ Nhan, sinh hoạt cũng không tốt, nàng thân thiết với huynh trưởng, hành vi cử chỉ còn dễ bắt chước, cái khó chính là những thứ mà Chu Mộ Nhan với tư cách là trưởng tử phải học. Những trách nhiệm hắn phải gánh vác. Làm một gia chủ tương lai xứng đáng, đêm đêm khêu đèn đọc sách, luyện tập lục nghệ, đến khi trở về từ Sơn Trang, nàng lại là Chu gia nhi lang thiên tư xuất chúng khiến Chu gia kiêu ngạo. Người khác khen ngợi, Chu gia vinh quang còn đó, nhưng cha mẹ lãnh đạm, cùng với thái độ nghiêm cẩn nhưng xa cách của người xung quanh khiến Chu Cẩm Vinh nhận ra, hết thảy đều đã thay đổi. Cha mẹ oán giận nàng, oán nàng hại chết tương lai quang tông diệu tổ của Chu gia, Chu Cẩm Vinh ở trong lòng cũng oán chính mình, cho nên yên lặng nhận hết thảy khổ sở. Cho dù nàng học hành xuất sắc đến mấy, phụ thân cũng khó có thể quên kỳ thật đây chỉ là nữ nhi, không phải trưởng tử chân chính có thể kế thừa gia nghiệp, liền lãnh đạm nàng. Mà mẫu thân, sau khi trưởng tử chết non thì thường thủ Phật đường, rất ít gặp mặt. Nhi tử, hiện tại, cách chương.